Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1063, mới thấy tuyết đế. Kiếm chảm thanh bạch song đế, năng lượng cầu càng ngày càng gần, mà tuyết đế vẫn còn tại bay ngược lấy, căn bản bất lực trốn tránh, phải chết sao? Nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần năng lượng cầu, tuyết đế thậm chí có thể cảm nhận được trong đó phun trào năng lượng. Nàng trong mắt lóe lên một vệt không muốn, lập tức nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hy vọng băng nhi có thể thuận lợi đào thoát đi. Đáng tiếc ta cũng không nhìn thấy nữa, tuyết đế nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Vậy cũng không nhất định nha. Đột nhiên một đạo trêu chọc thanh âm tại tuyết đế bên tai vang lên. Nàng chỉ cảm giác mình tràn vào một cái ấm áp trước ngực. Nàng vội vàng mở to mắt, ấn vào mí mắt chính là một cái cực kỳ anh tuấn nam tử. Anh tuấn đến liền tuyết đế đều có chút không rời nổi mắt. Cẩn thận, tuyết đế hơi sửng sốt, sau đó không khỏi một tiếng kinh hô. Cái kia năng lượng to lớn bóng hướng về hai người nhanh chóng đánh tới. Cẩn thận, ngươi nói cái này. Lục Uyên nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần năng lượng cầu, nhếch miệng lên một vệt cười khẽ. Ngưng, Lục Uyên tiện tay nhất chỉ, năng lượng cầu phần ngoài băng nguyên tố điên cuồng phun trào, hình thành từng đạo băng cứng, đem trọn cái năng lượng cầu hoàn toàn bao trùm. Nát. Lục Uyên nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ năng lượng cầu bắt đầu nhanh chóng băng tán, hóa thành đầy trời băng khối ào ào rơi xuống. Cái này, thấy cảnh này, tuyết đế không khỏi mở to hai mắt nhìn, cái này đủ để trọng thương thậm chí mạt sát nàng nhất kích. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị phá hết, mà lại người này đối băng nguyên tố khống chế tốt cao, hoàn toàn không so nàng kém. Hắn đến cùng là ai? Nhìn ngây người, nhìn lấy trong ngực tuyết đế, Lục Uyên khóe miệng nhỏ vạch, ánh mắt bên trong lướt qua một vệt kinh diễm chi sắc. Một đầu trắng sáng như tuyết tóc dài rủ xuống bên hông. Trong mắt băng lam trong suốt, không có một tia tạp chất, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt tinh xảo không tì vết, môi đỏ khẽ run. Mang theo một loại rung động lòng người dụ hoặc, nhất là trên người nàng cái kia tinh khiết lãnh ngạo khí chất. Sạch không tì vết, như tiên nữ trên trời đồng dạng, không mang theo chút nào yên hỏa chi khí. Nếu như nói cổ Nguyệt Na là thần nữ, như vậy tuyết đế cũng là tiên nữ. Đẹp, rất đẹp, khó trách có người nói tuyết đế vẻ đẹp có thể xưng là đại lục số một. Tại bây giờ Lục Uyên xem ra, tuyết đế Mỹ đích thật là thiên hạ đứng đầu nhất một loại kia. Có thể cùng hắn sánh ngang người lác đác không có mấy. Nhất là loại kia tinh khiết không mang theo yên hỏa chi khí khí chất. Coi là thật riêng một ngọn cờ. Ở phương diện này, Lục Uyên đến bây giờ không có gặp phải một người có thể cùng nàng so sánh. Không hổ là cực bắc chi địa thiên địa sinh ra băng thiên tuyết nữ. Quả nhiên không tầm thường. Tuyết đế là thiên địa sinh ra băng tuyết tinh linh. Là cực bắc băng nguyên nữ nhi. Nắm trong tay tinh khiết nhất cực hạn chi tuyết. Khí chất của nàng tựa như thân phận của nàng một dạng. Tinh khiết, lãnh ngạo, cả người tản ra một loại khó tả mị lực. Nghe lấy Lục Uyên. Tuyết đế đầu tiên là sững sờ, sau đó phát giác được Lục Uyên cái kia dò xét ánh mắt. Khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng còn không có bị người thẳng như vậy xem dò xét qua đây. Tính cách của nàng bá khí lại lãnh đạm, nhưng nhìn đến Lục Uyên, khí phách của nàng hoàn toàn không phát huy ra được. Lục Uyên trên thân cái kia cỗ như ẩn như hiện duy ngã độc tôn khí chất. Khiến tuyết đế không tự chủ liền đem khí phách của mình lặng lẽ ẩn giấu đi. Nam nhân này rất cường thế. Chỉ một cái liếc mắt, tuyết đế liền có loại cảm giác này. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Tuyết đế bị Lục Uyên nhìn có chút ngượng ngùng. Không khỏi nhỏ giọng nói ra. Xin lỗi, dung mạo ngươi quá đẹp. nhất thời nhìn có chút thất thần. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, Lục Uyên cũng không có ẩn tàng cái gì, hoàn toàn ăn ngay nói thật. Hắn vốn là đối Tuyết Đế tướng mạo tương đối hiếu kỳ. Bây giờ xem xét, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đương nhiên, chỉ là thưởng thức, vẻn vẹn chỉ là ánh mắt tán thưởng. Hắn cũng không có cái khác tâm tư. Thế mà Lục Uyên lời này vừa nói ra, Tuyết Đế càng không có ý tứ. Trắng nõn trên gương mặt xinh đẹp hiện ra rất rõ ràng đỏ ửng. Nàng đều không biết vì cái gì, vừa gặp phải Lục Uyên, nàng đã vậy còn quá dễ dàng thẹn thùng. Cẩn thận, bọn hắn tới. Tuyết Đế chỉ giữa không trung cái kia chạy tới Lôi Thí Huyết Long Sư. Nhắc nhở, võ hồn dung hợp kỹ. Xem ra cái này Thánh Linh giáo người vẫn là có chút tài năng. Người ôm chặt, ta phải làm việc. Lục Uyên tay trái ôm lấy Tuyết Đế vòng eo, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia to lớn Lôi Thí Huyết Long Sư. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Tuyết Đế do dự vươn tay ôm lấy Lục Uyên cái cổ. Khuôn mặt đỏ thành một mảnh. Nàng khi nào như vậy thân cận ôm qua một người nam tử a? Người chiều kia là như thế dùng a? Lục Uyên nhỏ giọng nói ra. Cái gì? Tuyết Đế còn tại thẹn thùng lấy. Không có nghe rõ. Ta nói cái này. Ôi, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy? Lục Uyên trông thấy Tuyết Đế cái kia đỏ thành táo đỏ khuôn mặt, không khỏi giật mình, quái lạ vừa nói. Có sao? Tuyết Đế sờ lên mặt mình, tay ngọc nhất thời ở một cái, mặt thật nóng a. Lục Uyên ánh mắt quái dị nhìn Tuyết Đế liếc một chút. Nữ nhân này sẽ không thẹn thùng đi, không phải nói Tuyết Đế tính cách là bá khí lãnh ngạo sao? Cái này giống như có chút không giống a. Nói thì nói như thế, nhưng Lục Uyên không biết bá khí lãnh ngạo cũng là phân người. Tuyết Đế đối những cái kia thực lực so với nàng kém người tự nhiên bá khí lãnh ngạo, nhưng Lục Uyên thực lực cùng khi thế thắng nàng quá nhiều. Nàng lại thế nào lãnh ngạo lên, mà lại nói Tuyết Đế dễ dàng thẹn thùng. Loại này vạn năm lão sử nữ lần thứ nhất cùng nam nhân như thế thân cận. Vẫn là một cái mạnh hơn nàng quá nhiều. Khí chất cùng tướng mạo đều cực kỳ nam nhân ưu tú. Không khẩn trương thẹn thùng mới là lạ. Chớ khẩn trương, ta cũng sẽ không đối ngươi làm cái gì. Thả lỏng, nhìn đến Tuyết Đế có chút khẩn trương. Lục Uyên mỉm cười, ôn nhu nói. Há, tốt. Tuyết Đế nhẹ nhàng lên tiếng, vậy mà coi là thật liền buông lỏng không ít. Người chiều kia là như thế dùng a? Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, tay phải hồn lực phun trào, băng nguyên tố nhanh chóng tụ tập, một thanh màu băng lam ánh kiếm liền tại Lục Uyên trong tay ngưng kết mà ra. Cái này là của ta. Đúng vậy a, là ngươi. Lục Uyên khẽ cười cười, hồn lực phun trào. Băng trường kiếm màu xanh lam trong lúc đó nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ là trong chốc lát liền dài đến mấy ngàn mét, mũi kiếm trực tiếp xâm nhập tầng mây. Chém, Lục Uyên tay phải vung lên, mây trên trời tầng bị trực tiếp đánh tan. Cự hình băng kiếm hướng về Lôi Thí Huyết Long Sư thẳng tắp rơi xuống. Giống, Lôi Thí Huyết Long Sư phát ra một đạo nộ hống, thân thể khổng lồ chấn động. Vô cùng huyết sắc lôi đình hướng thẳng đến cái kia băng kiếm đánh tới. Điêu trùng tiểu kỹ, Lục Uyên trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Đầy trời lôi đình bị một chảm tức đoạn. Thông thiên triệt địa băng kiếm lớn màu xanh lam trực tiếp hướng phía dưới. Đem cái kia thân dài tới hơn 800 mét Lôi Thí Huyết Long Sư trực tiếp cắt thành hai nửa. Nhất thời máu tươi lộn xộn rơi như mưa. Lôi Thí Huyết Long Sư biến thành thanh bạch hai đế. Hai người đều là từ đầu tới đuôi, từ giữa đó bị trực tiếp phân thành hai nửa. T, một màn này trùng kích lực quá lớn. Tuyết Đế không khỏi lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Một kiếm thì một kiếm, khủng bố như vậy võ hồn dung hợp kỹ liền trực tiếp bị phá rồi. Người đế kiếm băng cực vô song dùng rất tốt.